Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 675, chương 675, vạn ngày lăng không. Mắt thấy Lưu Lãng Địa Cầu đầu tiên là tới một sóng trôi đi vung đuôi, sau đó lại là lợi dụng quán tính chuyển xe nhập khố, cầm trang bị hành tinh động cơ một mặt nhắm ngay bên này. Tam thể quan chỉ huy là cảm thấy rất là khó hiểu. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ lại còn có thể dùng động cơ đuôi lửa cầm tam thể hạm đội thiêu hủy hay sao? Tuy cũng không hoàn toàn chuẩn xác, nhưng kỳ thật cũng đoán đúng cái đại khái. Hành tinh động cơ bắt đầu theo thứ tự tắt lửa, bởi vì kế tiếp chỉ cần lợi dụng quán tính, đều có thể tiếp tục đi tới. Tam thể hạm đội vẫn còn ở đối mặt với đại lượng tai máy bay chiến đấu quấy rối. Chính như tam thể quan chỉ huy nói đồng dạng, những cái này giá rẻ yếu ớt tai máy bay chiến đấu cũng không có cho tam thể hạm đội tạo thành bao nhiều tổn thương, lại là đáng ghét đến cực điểm, tựa như thế nào đuổi cũng không đi con muỗi đồng dạng. Lúc này bọn họ rốt cục tới chú ý tới Lưu Lãng Địa Cầu hành tinh động cơ, tựa hồ không chỉ là động cơ đơn giản như vậy, liền ngay cả bề ngoài đều trở nên hoàn toàn không giống động cơ. Từ một vạn tòa hành tinh động cơ đỉnh, chậm rãi duỗi ra một cây to và dài họng pháo, không đơn thuần là xông thẳng lên trời, cấp nhân cảm giác thậm chí là chỗ xung yếu phá tầng khí quyển, phảng phất muốn cầm thiên cho xuyên phá giống như. Lưu Lãng Địa Cầu mặt ngoài trong chớp mắt xuất hiện một vạn tòa, chỉ là cái bệ liền vượt qua 10 km cao, họng pháo lại có 10 km dài hành tinh động cơ đại pháo. Tối om họng pháo rậm rạp chằng chịt địa chỉ hướng tam thể hạm đội. Yếu ớt ánh sáng màu lam tại họng pháo vị trí hội tụ. Khi thấy này làm người tuyệt vọng một màn, tam thể quan chỉ huy nhất thời ý thức được chính mình sai. Đồng thời vẫn sai Đắc Ly Phổ, không khỏi hạ lệnh, toàn bộ hạm lui lại. Đáng tiếc hiện giờ thì đã trễ. Lưu Lãng Địa Cầu Tết âm lịch một vạn vang dội chương trình khởi động. Trong chớp mắt vạn pháo trỗi lên, hóa thành dày đặc mưa đạn hướng tam thể hạm đội chút xuống đi qua. Đi ngang qua nhiều lần như vậy xuyên Việt, Lưu Lãng Địa Cầu hành tinh động cơ đại pháo đã trải qua nhiều lần cải tiến. Lợi dụng năng lượng thủy tinh tiến hành trọng phản ứng tổng hợp hạt nhân hình thành thể plasma. Sau đó đốt năng lượng cao ga đem phát bắn ra. Vô luận là từ uy lực còn là tầm bắn, đều so với lúc ban đầu chỉ có thể sử dụng vượt qua đạo khoáng thạch phiên bản cường hãn rất nhiều. Đại khái là Starcraft bên trong chiến liệt tuần dương hạm Battle Cruiser gấp 10 có thừa. Một phát liền có thể đánh nát một chiếc đế quốc diệt tinh hạm. Tam thể hạm đội vẫn chỉ là không được 1.000 tàu chiến hạm. Ý vị này là Lưu Lãng Địa Cầu một vòng bắn một lượt. Mỗi một chiếc tam thể chiến hạm đều muốn đối mặt 10 cửa trở lên hành tinh động cơ đại pháo tập hòa. Tại bộ phận khả năng còn muốn lật lên vài lần. Tại Tết âm lịch một vạn vang dội khởi động trong chớp mắt, Lưu Lãng Địa Cầu tăng lên một vạn khỏa tản ra chói mắt ánh sáng màu lam mặt trời nhỏ, giống như mưa sao băng phá vỡ phía chân trời, mang theo nóng bỏng ánh lửa phóng tới tam thể hạm đội. Đối mặt với này so với Thái Dương còn muốn chói mắt hào quang, tam thể quan chỉ huy đã hoàn toàn sửng sốt. Tất cả tam thể hạm đội thêm vào, lớn nhỏ đều không đủ địa cầu một phần ngàn. Hiện giờ đủ để bao phủ cả chi hạm đội hỏa lực đánh úp lại. Hắn mới hiểu được thể lượng chênh lệch đến cùng có bao nhiêu. Lưu Lãng Địa Cầu hành tinh động cơ đại pháo đầu tiên trúng mục tiêu tam thể hạm đội đội thứ nhất. Liệt, nơi này là tình hình chiến đấu thảm thiết nhất bộ phận. Mỗi một chiếc tam thể chiến hạm đều gặp phải trên trăm phát hành sao động cơ đại pháo oanh kích. Siêu cao ôn thể plasma hình thành một cái biển lửa dương. Mênh mông biển lửa trong khoảnh khắc liền đem chiến hạm nuốt hết. Giống như là trực tiếp rơi vào Thái Dương mặt ngoài. tam thể chiến hạm bóng loáng mặt ngoài phản chiếu xuất bị nuốt hết trước cuối cùng một màn. Đó là tựa như có 10 cái thái dương tại hướng nó đánh úp lại. Bất luận hướng phương hướng nào lần tránh đều là chỉ còn đường chết. Bởi vì đánh úp lại hỏa lực so với tam thể hạm đội ít nhất phải dày đặc gấp 10 trở lên. Bóng loáng trong như gương thân hạm thiết giáp bắt đầu như sáp đồng dạng hòa tan. Hóa thành từng cái một ngân sắc kim loại dịch châu từ thân hạm mặt ngoài thoát ly xuất ra. Sau đó bốc hơi tại thượng vạn độ thể plasma. Từng chiếc tam thể chiến hạm tựa như trên lò lửa giọt nước. Tại nhiệt độ cao bên trong không ngừng mà thu nhỏ lại. Cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nóng bỏng hào quang liên tiếp địa blink tại hắc ám trong vũ trụ. Mỗi một lần sáng lên trên cơ bản đều có nghĩa là một chiếc tam thể chiến hạm tiêu thất. Không phải là bị bạo tạc lực xung kích cho tạc hủy. Mà là tại thể plasma sản sinh nhiệt độ cao bên trong bốc hơi. Bao gồm bên trong tam thể hạm đội thành viên. Tại chiến hạm bị hành tinh gửi đi cơ đại pháo mệnh về sau. Bọn họ liền chỉ có thể nhìn xung quanh thân hạm từ ngân sắc biến thành một mảnh đỏ bừng. Sau đó hóa thành chất lỏng lăn xuống. Này để cho bọn họ nhớ tới tam thể thế giới loạn kỷ nguyên. Nhưng so với loạn kỷ nguyên còn khủng bố hơn ngàn vạn lần. Tại cao như vậy ôn, tam thể người sẽ nhanh chóng địa mất nước, biến thành một bộ khô quắt túi da. Cuối cùng tựa như khai hoang thì rơm rạ đồng dạng. Tại liệt diễm bên trong hôi phi yên diệt, cho dù là tại không có bị đánh trúng tam thể trên chiến hạm, cũng có thể cảm thụ được đến cỗ này đáng sợ nhiệt độ cao. Từ bên cạnh bị phá hủy trên chiến hạm truyền đến, tam thể người cũng không có bộ mặt biểu tình, nhưng đang sợ hãi hạ hội kịch liệt địa mất nước, liền cùng nhân loại hội chảy mồ hôi tương tự, dùng cái này tới tiến nhập hôn mê trạng thái, trốn tránh trước mắt vô pháp giải quyết nguy cơ. Lúc này bọn họ mồ hôi sớm đã thấm ướt sàn nhà, thân thể cũng biến thành không được mượt mà. Tựa như một cái héo một nửa khí cầu giống như. Đây là bọn hắn bản năng cầu sinh. Tam thể người đang là thông qua loại phương thức này. Vượt qua vô số lần 3 ngày hàng loạt loạn kỷ nguyên. Thúc đẩy tam thể văn minh hơn 200 lần hủy diệt cùng tân sinh. Nhưng mà loạn kỷ nguyên tối đa chính là 3 ngày lăng không. Hiện tại bọn hắn lại cảm giác như là có 1 vạn cái thái dương tại hướng chính mình bay tới. Phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật bản chất chính là nhân tạo thái dương. Huống hồ loạn kỷ nguyên 3 cái thái dương thế nào dạng vẫn là cự ly rất xa. Lưu lãng địa cầu hành tinh động cơ đại pháo phóng ra thể plasma. Lại là trực tiếp hồ đến bọn họ trên mặt tới. Đến tận đây, tam thể chỉ huy hạm đội loạn cả một đoàn. Chính như phía trước nói như vậy, tam thể người dựa vào là ý niệm giao lưu. Cường đại sóng não cho dù nghĩ áp lực cũng đè nén không được. Ý nào đó, bọn họ đại não chính là phát ra tiếng khí quan. Phát ra sóng điện não càng là mãnh liệt. Đại não nghe được thanh âm cũng lại càng lớn. Lúc này tất cả hạm đội cảm nhận được sóng não đều là tê tâm liệt phế tiếng gọi ầm ĩ. Tâm tình cũng sẽ lấy đồng dạng phương thức tiến hành truyền đi. Cứ việc tam thể người bỏ qua nhu nhược tâm tình, cầm cảm tình kềm chế, tận khả năng địa trở nên lãnh tĩnh mà lý trí. Thế nhưng loạn kỷ nguyên khác tại bọn hắn gen trong sợ hãi. Chỉ có tại đối mặt loại này như địa ngục cảnh tượng, tam thể người mới sẽ không thể ức chế địa thổ lộ suốt lâu dài áp lực khủng hoảng tâm tình. Điều này làm cho dựa vào ý niệm giao lưu chỉ huy hạm đội hệ thống hãm vào tê liệt. Cho dù tam thể quan chỉ huy thử lấy khoa học kỹ thuật thủ đoạn khôi phục bình thường giao lưu, cũng chỉ có thể đạt được lác đác không có mấy hưởng ứng. Bởi vì sợ hãi đã truyền bá ra, đối mặt loại này tựa như 1 vạn cái thái dương đánh úp lại cảnh tượng. Tam thể hạm đội đã gần như đánh mất ý chí chiến đấu. Thầm nghĩ tìm kiếm nghĩ cách thoát đi, cộng thêm tam thể quan chỉ huy vốn truyền đạt toàn bộ hạm lui lại chỉ lệnh. cái này để cho Lâm Trận đào thoát cũng trở nên danh chính ngôn thuận. Ai còn muốn lưu ở như vậy một cái địa phương quỷ quái? Địa cầu quá nguy hiểm, ta muốn hồi tam thể. Đương loại ý nghĩ này bắt đầu sinh thời điểm, tam thể hạm đội tan tác liền cũng lại ngăn không được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN